Phong Thần Châu, chương 1126, ngang ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy cho cùng dám có thái độ cứng rắn với thế gia truyền thừa, ngoài tứ đại tông môn thì bọn họ dường như nghĩ không ra. Tiểu Minh, Tần Ninh vỗ tay, mở miệng nói, hắn ta đối với ngươi ở rừng Thận Mộng như thế nào, sao ngươi vẫn quay về, hả, hả cái gì mà hả? Lúc này Tần Ninh nghiêm túc nói, sự tra tấn gặp phải trong rừng Thận Mộng có lẽ sẽ trở thành tâm ma võ giả của ngươi sau này. Bây giờ không loại bỏ, ngươi không có cảm giác gì, nhưng về sau càng muốn tiến thêm một bước thì sẽ khiến ngươi gần như mất mạng. Nghe thấy lời này, Kiếm Tiểu Minh nuốt nước miếng, cậu ta nói. Thật sự có thể, ta ở đây, sợ cái gì? Đúng vậy, Kiếm Tiểu Minh vốn là người tính cách tùy tiện cầu thả, có thù không báo, vậy mới ngốc, chỉ là đối phương là người của Cổ gia Lĩnh Nam. Cổ gia, Vũ gia và Hoàng Phủ gia đều là sự tồn tại giống nhau. Thật sự đánh nhau thì e rằng sẽ dẫn đến phiền phức rất lớn. Nhưng Tần Ninh nói có thể đánh. Vậy thì có thể đánh. Kiếm Tiểu Minh sải bước tới. Vọt lên, một chân dẫm lên mặt Cổ Đồng. Đánh ta. Ngươi còn muốn đánh ta? Còn muốn đánh ta sao? Kiếm Tiểu Minh dùng liên hoàn cước. Đá hết cước này đến cước kia. Mấy cước đá xuống. Hai má Cổ Đồng sớm đã bị sưng vù. Kiếm Tiểu Minh còn chưa thỏa mãn. Cậu ta đá đến mức Cổ Đồng đến một câu cũng không có thời gian để nói, dừng tay, trong Cổ gia kia, lúc này một thân ảnh đi ra hô lên. Tại hạ Cổ Thu Xương của Cổ gia, cách làm của vị bằng hữu này có phần ngang ngược quá mức không? Cổ Thu Xương, nghe thấy lão già kia tự báo tên Húy, đám người xung quanh đều sửng sốt, Cổ gia chính là đại gia tộc đương thời, dòng dõi truyền thừa lâu đời, giống với Vũ gia và Hoàng Phủ gia, không vênh váo huy anh hoang lại lớn mạnh. Trong Cổ gia, tộc lão phân thành 4 đẳng cấp xuân hạ thu đông, cảnh giới hóa thần, đó là sự tồn tại đứng đầu trong cửu U đại lục, nhất truyền nhất trùng thiên. Có thể nói giữa cảnh giới hóa thần nhất truyền và cảnh giới hóa thần nhị truyền, đó là khác biệt một trời một vực. Lần này, Cổ gia vì di tích truyền thừa của Thiên Thận Cung vẫn thật sự tốn nhiều tâm tư, đến tộc lão cảnh giới hóa thần tam truyền cũng đưa ra. Ngang ngược, cách trương.